Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà những ngày tháng ở Vương Phủ, so với lúc còn ở nhà làm con gái, bận rộn hơn gấp mấy lần là chủ mẫu nắm giữ việc bếp núc. Tề ra, điều đầu tiên ta phải làm rõ chính là sổ sách của Vương Phủ Yếp Hàn Sơn 12 tuổi nhập ngũ, chinh chiến bên ngoài 13 năm, được bệ hạ ân sủng, có được vô số vàng bạc châu báu, ruộng đất trang viên cũng có mấy tòa, nhưng phần lớn lại không giữ lại được. Đều dùng để trợ cấp cho tướng sĩ từ trận. Thêm vào đó, trong nhà Phương Viên còn có một kẻ yếu đuối tiêu tiền như nước. Khi ta kiểm kê xong sổ sách của Vương Phủ, nhìn thấy sổ sách chi tiêu mỗi tháng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, ta rơi vào trầm tư. Nhà này ai thích quản thì quản đi, đặc biệt là khoản chi tiêu của Phương Viên, càng vô lý đến thái quá. Mỗi tháng tiền thuốc bổ đã lên tới hơn 500 lượng bạc. Gia đình bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ có mười mấy lượng bạc, mà Phương Viên lại có đến hơn 20 nha hoàn bà tử phụ trách chăm sóc, trong đó còn không bao gồm đầu bếp chuyên nấu riêng cho nàng ta, cộng thêm các khoản chi tiêu khác như hương liệu, quần áo, trang sức. Ta cũng không phải chưa từng đến nhà các quan lại quý tộc khác, xa xỉ, thực sự quá xa xỉ. Cũng may là cả hậu viện trấn Bắc Vương Phủ chỉ có mình nàng ta, mà Nhiếp Hàn Sơn cũng không thích xa xỉ, mới có thể duy trì được. Hổ Phách là nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, cũng đều biết chữ nghĩa, nhìn thấy tờ hóa đơn này cũng há hốc miệng kinh ngạc. Rốt cuộc nàng ta là người quý giá đến mức nào, một tháng dùng nhiều tiền như vậy. Trương quản gia đứng trước mặt ta lộ ra vẻ lúng túng, tràn đầy kỳ vọng nhìn ta. Ta xoa xoa thái dương đang đau nhức, vừa rồi ta nghe quản gia kể, trong lời nói, quản gia cũng không phải không có ý kiến với sự xa xỉ vô độ của Liễu Di Nương. Chỉ là nể mặt vương gia nhà mình, không tiện nói nhiều mà thôi. Phu nhân, sắp đến Tết Trùng Dương rồi, lễ vật của các phủ cũng nên chuẩn bị rồi. Mọi năm chuẩn bị như thế nào, thì năm nay cứ theo đó mà làm. Ta đã xem qua danh sách chuẩn bị của quản gia những năm trước, rất phù hợp, cũng không muốn tốn nhiều công sức vào việc này, tùy tiện nói. Nào ngờ quản gia lại lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Ta bưng trà lên, uống một ngụm. Phu nhân, trong sổ không có tiền. Sao lại không có tiền? Ta thấy không phải vẫn còn 3.000 lượng bạc trong sổ sao? Thu nhập từ cửa hàng và ruộng đất phải tháng sau nữa mới đưa đến. Mà 3.000 lượng bạc này còn phải dự phòng cho chi tiêu trong phủ 2 tháng này. Đặc biệt là Phương Viên bên kia, còn chưa chắc đã đủ. Vậy số bạc này đã tiêu vào đâu? Hổ Phách không nhịn được hỏi. Tiệc cưới và sính lễ tốn không ít. Quản gia nói mơ hồ nhưng lại khiến ta bật cười. Sao? Quản gia cảm thấy dùng nhiều rồi sao? Không dám, lão nô không dám, chỉ là trong sổ quả thực là không có tiền. Quản gia thở dài, vẻ mặt khó xử. Ta nhíu chặt mày, cũng không muốn trách quản gia, trong sổ không có tiền, ông ta nói cũng là sự thật. Chuyện này cũng không phải không giải quyết được, chỉ cần ta bỏ tiền ra. Mẹ ta từ khi ta sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho ta, vốn đã phong phú, sau đó lại vì sắp phải gả vào vương phủ. Đặc biệt chuẩn bị thêm mấy phần, có thể nói là gần như chuẩn bị đủ cho cả đời ta. Nhưng bảo ta lấy của hồi môn ra vì Liễu Di Nương, thật sự có chút cắn rứt lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta cũng không làm được, nhưng chuyện này là chuyện quan trọng đầu tiên sau khi ta gả vào vương phủ, cũng không thể không quản. Ta suy nghĩ một chút, gọi Hổ Phách đến phân phó. Đi lấy danh sách lễ vật ra đây cho ta xem. Hổ Phách nghe vậy khẽ đáp một tiếng, quay đầu đi vào trong phòng. Ta cầm danh sách sính lễ lên xem kỹ. Được rồi, nếu những thứ này đều là từ vương phủ, vậy thì dùng cho vương phủ đi. Nếu dùng hết, ta sẽ không quản nữa. Đối mặt với câu hỏi của quản gia, ta không trả lời ông ta, tùy tiện bảo người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, ta sai Hổ Phách đưa một số tiền qua đó, sổ sách của vương phủ trở nên dư giả. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua 2 năm, ta cũng dần quen với cuộc sống ở vương phủ, bình bình đạm đạm. Có lẽ là giữ lời hứa với Liễu Di Nương, Nhiếp Hàn Sơn từ ngày thành hôn, chưa từng nghỉ lại trong phòng ta một ngày nào, chỉ thỉnh thoảng đến cùng ta ăn cơm, nói chuyện. Hắn kiến thức rộng rãi, ta học thức uyên bác, nếu bỏ qua mối quan hệ vợ chồng đầy gượng gạo, thậm chí có thể nói là tri kỷ, thường xuyên trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Nhưng dù có nói chuyện vui vẻ đến đâu, khi trời dần tối, ta vẫn sẽ khéo léo dục hắn rời đi. Mỗi lần như vậy, sắc mặt hắn luôn có chút gì đó kỳ lạ khó tả. Ta hoàn toàn không để ý, vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, mà hắn cũng tự nhiên sẽ không ở lại lâu. Cách chương.